Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, chỉ có Ân Nghệ nghĩ tới điểm này. Diêu Bác trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Hắn không tin thần Phật một chuyện, biết đến người quá nhiều, cho nên, năm quỷ vận tài phong thủy cục. Đối với hoàn toàn không biết gì cả hắn, là một cái đại hung chi cục a. Đây là có người trăm phương nghìn kế mà muốn hắn chết a. Diêu Bác lại kịch liệt mà ho khan lên, khụ đến cả người đau. Cuối cùng, hắn cầm lấy di động, cấp thân nhi tử gọi điện thoại. Chương 46 Diêu Bình Thần nhận được điện thoại, có chút không rõ nguyên do. Hắn ba không nên ở bệnh viện hảo hảo tu thân dưỡng tức sao? Như thế nào đột nhiên đem hắn kêu trở về? Đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Dù cho trong lòng nghi ngờ một đống, hắn cũng nghe lời nói mà. Bằng mau tốc độ đi cửa hàng đồ cổ. Cửa hàng đồ cổ nổi. Tề Thiên Trọng nhìn lão hữu đen tối không rõ biểu tình. Nhịn không được mở miệng khuyên giải ân ủi nói, mọi việc tưởng khai điểm, không nhất định chính là ngươi tưởng như vậy. Diêu Bác chậm rãi lắc lắc đầu. Hắn hỏi ngược lại, ta tưởng loại nào? Tề Thiên Trọng sừng sốt, liền nghe thấy Diêu Bác tiếp tục nói, ta nhi tử cái gì tính cách, cái gì tính tình, không có người so với ta rõ ràng hơn. Ta giáo dưỡng hắn 30 năm, tuy rằng hắn tầm thường, không có gì đại tiền đồ, nhưng cũng quyết định không phải là như thế tàn nhẫn độc ác người. Lão Tề, ta tin tưởng hắn, đây là một cái phụ thân đối nhi tử cơ bản nhất tín nhiệm mà ni hắn như thế nào. Sẽ cảm thấy nhi tử muốn hại chết hắn, mà hắn sở dĩ đem Diêu Bình Thần kêu trở về. Cũng chỉ là tưởng lộng minh bạch bên trong đến tột cùng có cái gì thị phi khúc chiết. Hiểu rõ mới hảo đánh trả. Thật đương nàng hắn Diêu Bác là ăn chay. Tề Thiên Trọng hơi quẫn. Hắn xấu hổ mà cười cười. Ta không phải ý tứ này. Diêu Bác cũng không có trách hắn. Tương phản, ở trên giường bệnh hắn xem đến nhiều. Trừ bỏ Tề Thiên Trọng đối người khác là thiệt tình thực lòng. Những người khác không đề cập tới cũng thế. Hắn nỗ lực mà lộ ra một mặt cười, lại nghiêng đầu nhìn về phía Ân Nghệ. Chờ ta đem chuyện này xử lý tốt, ta liền mang ngươi đi nhà kho. Ân Nghệ sợ Diêu Bác đã quên đâu. Thấy hắn chủ động nhắc tới, liền ân ân tịnh tịnh mà ngốc tại một bên ăn dưa. Tề Thiên Trọng vẫn cảm thấy chính mình xấu hổ. Hắn dứt khoát đi dạo đến Ân Nghệ bên cạnh. Hắn tình huống này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem năm quỷ vận tài phong thủy cục xả? Nghe thế hỏi chuyện, liền Diêu Bác đều nhịn không được nhìn về phía Ân Nghệ. Người nếu có thể tồn tại, ai lại muốn chết? Nằm ở trên giường bệnh đã lâu như vậy. Hắn cảm thấy cái gì đều so ra kém một khối khỏe mạnh, thân thể. Ân Nghệ cười cười, năm quỷ vận tài không phải ác độc phong thủy cục, theo như nhu cầu thôi. Quay đầu lại lão tiên sinh nhiều làm tốt sự, nhiều tích tích phúc đức, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hơn nữa, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Những lời này cũng không phải trống rỗng được đến. Diêu Bác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhịn không được cắm một miệng. Này thật sự là quá tốt. Nói xong, hắn theo bản năng mà nhìn Ân Nghệ liếc mắt một cái. Bộ dáng như cũ là cái kia bộ dáng. Chỉ là, hắn cũng không dám nữa coi như không quan trọng. Liền ở Diêu Bác cân nhắc. Nên làm như thế nào chuyện tốt khi Diêu Bình Thần lái xe đã trở lại. Còn chưa đi tiến cửa hàng đồ cổ, liền nghe thấy hắn ồn ào thanh âm. Ba, ta vừa mới cấp bệnh viện gọi điện thoại. Bọn họ nói ngươi là mạnh mẽ xuất viện, thân thể căn bản còn không có hảo. Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Làm gì? Diêu Bác nghĩ thầm, nếu không phải chính mình ra tới một hồi, nơi nào có thể nhanh như vậy mà biết mấu chốt nơi. Tuy rằng biết không là nhi tử làm, nhưng hắn cũng nhịn không được giận chó đánh mèo. Ngươi cho ta tiến vào, ta có lời muốn hỏi ngươi. Vừa dứt lời, Diêu Bình Thần bước vào cửa hàng đồ cổ. Hắn nhịn không được lẩm bẩm nói, có nói cái gì, ở trong điện thoại hỏi thì tốt rồi, ta cũng sẽ không trả lời ngươi. Ngươi chạy nhanh cho ta hồi bệnh viện, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, lại nên làm cái gì bây giờ? Diêu Bắc tức giận nhỏ chút, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, trong tiệm phong thủy cục là chuyện như thế nào? Diêu Bình Thần a một tiếng, mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Cái gì phong thủy cục? Ta như thế nào không biết? Diêu Bắc thấy hắn làm bộ làm tịch, biểu tình liền khí không đánh vừa ra tới. Từ nhỏ đến lớn, ngươi chỉ cần nói dối, trong mắt liền lộc cộc loạn chuyển, a phát cái gì đều nói. Ngươi nếu là còn dám gạt ta, đừng trách ta thu thập ngươi. A phát chính là mới vừa bị sa thải chạy đường, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Từ khi đã biết chính mình sẽ không chết lúc sau, Diêu Bác cảm thấy chính mình thân thể đều hảo, giống một tiếng, cũng chung khí mười phần. Diêu Bình Thần nháy mắt túng, xem ba ba như vậy, chung khí mười phần bộ dáng, nơi nào như là cái bệnh hoạn. Chúng ta cửa hàng sinh ý vốn dĩ liền không tồi, ta chính là muốn cho sinh ý càng rực rỡ một ít, cho nên mới sẽ đến bố trí phong thủy trận. Càng nói hắn càng có lý. Ngươi không nhìn thấy, mới vừa bố trí xong phong thủy trận lúc ấy, chúng ta trong tiệm buôn bán ngạch một lần tiêu thăng. Ngươi không phải từ trước đến nay không thích này thần thần quỷ quỷ, cho nên ta mới chịu đựng không nói cho ngươi. Tề Thiên Trọng ngoặc kép, may này không phải con hắn, nếu không nhất định đánh chết hắn không thể. Đều là người trưởng thành, còn như vậy thiên chân ấu chỉ. Diêu Bác khóe mắt nhảy dựng, hiển nhiên tâm tình cũng không phải như vậy bình tĩnh. Vậy ngươi nhìn xem hiện tại trong tiệm lại biến thành bộ dáng gì? Diêu Bình Thần nghẹn lời, hơn nửa ngày hắn mới mở miệng giải thích. Ta hỏi qua giúp ta bố trí phong thủy cục đại sư, hắn nói đây đều là bình thường hiện tượng, thay đổi rất nhanh, sau tài vận sẽ một đường tiêu thăng. Ba, ngươi chẳng lẽ đem ta kêu trở về liền vì nói này đó sao? Ân Nghệ che mặt, đồng dạng cảm thấy Diêu Bình Thần không cựu. Giờ phút này, liền nàng đều nhìn ra tới, hiển nhiên là Diêu Bình Thần bị người đương thương, súng, xử, cho nên mới sẽ có này vừa ra. Diêu Bác xem xét nhi tử nửa ngày, cảm thấy chính mình nếu là không đem nói minh bạch, không chuẩn sang năm đối phương đều không nghĩ ra. Hắn cảm thấy trên đầu bạc lại tăng nhiều không ít. Ta lần này không thể hiểu được sinh bệnh, liền cùng ngươi cố ý thỉnh người bố trí phong thủy cục có quan hệ. Nếu không phải ngươi tề thúc thúc tìm người tới, không chuẩn ngày nào đó ta liền không còn nữa. Diêu Bình Thần trên mặt tươi cười đột nhiên im bặt, dừng hình ảnh, biểu tình có chút buồn cười cùng hoảng loạn vô thố. Thật lâu sau, hắn mới thất thanh nói, sao có thể đâu. Tề Thiên Trọng nhịn không được đứng lên, ngươi ba ba nằm ở bệnh viện kia bộ dáng ngươi lại không phải không biết. Hắn ngày thường thân thể có bao nhiêu hảo ngươi lại không phải không biết. Ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại sao? Liên tục ba cái chất vấn, càng là làm Diêu Bình Thần trên mặt huyết sắc đốn thắt. Diêu Bình Thần miệng khép mở, sắc lăng là chưa nói ra lời nói tới. Diêu Bác tìm cái ghế dựa ngồi xuống, lời nói thấm thía nói, ba ba biết ngươi tâm tư, đơn giản cho nên cũng chưa bao giờ yêu cầu ngươi lấy chúng ta ý tưởng tự hỏi. Nhưng lần này, ngươi cần thiết thành thành thật thật mà cùng ta công đạo. Vì cái gì sẽ đột nhiên bắt đầu sinh bố trí phong thủy cục ý tưởng? Lại là từ nơi nào mời đến đại sư? Bình thần, có người muốn hại ta a, một bên chạy đường, toàn bộ hành trình vây xem. Cả kinh cảm đều mau rớt, không nghĩ tới, trên thế giới này thật sự tồn tại phong thủy hại người cách nói. Hắn nhịn không được lén lút nhìn lướt qua kia ân tĩnh ngồi thiếu nữ. Trong lòng đảo hút một ngụm khí lạnh, này mẹ nó cũng quá tuổi trẻ đi, nên sẽ không cùng họa bì giống nhau. Yêu quái tâm, thiếu nữ ra, ân nghệ cảm nhận được hắn tầm mắt, theo bản năng mà hướng hắn nhìn lại, khóe miệng cong cong, lộ ra nhợt, nhạt ý cười, chạy đường lần thứ hai hút không khí. Trong lòng chỉ có một ý tưởng, đối phương không chỉ là tuổi trẻ, cũng quá mẹ nó đẹp, hắn vội vàng quay đầu đi, ân nghệ nhìn đối phương bộ dáng, buồn cười, bên này không khí khôi hài, mà Diêu Bình Thần lại không phải đặc biệt dễ chịu, hắn nhịn không được hồi tưởng bố trí phong thủy cục phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, giống như ở mỗ một lần bữa tiệc thượng, hắn cùng một cái đại huynh đệ trò chuyện với nhau thật vui. Do đó bất chi bất giác mà quan hệ liền trở nên chặt chẽ lên. Lại sau đó, đi theo đối phương kiến thức không ít phong thủy thần kỳ chỗ. Hắn cũng dần dần động tâm tư, tưởng gia tăng nhà mình cửa hàng đồ cổ tài vận, cho nên mới nhịn không được thỉnh cầu đối phương. Thậm chí liền bố trí năm quỷ chiêu tài đại sư cũng là hắn tìm tới. Đối phương nhưng thật ra nghĩa khí thực, cũng không có hỏi hắn muốn bất luận cái gì tiền tài. Chỉ cần cầu hắn bảo thủ bí mật, Diêu Bình Thần thực vui sướng mà liền đáp ứng rồi. Lại sau đó, cửa hàng đồ cổ giao dịch ngạch bạo trướng, đây là nổi lên, rồi sau đó trong tiệm lạnh lẽo, đây là đại lạc, hắn lòng tràn đầy vui mừng mà chờ kế tiếp phát triển. Ai biết, tất cả đều là giả. Hắn thật sự có chút khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, Diêu Bình Thần cổ họng có chút đổ, khô khốc như là không thượng quá dầu máy dây cót dường như. Ba Diêu bác vẫn đục trong mắt nổ bắn ra ra một mạt tinh quang. Nói đi, Diêu Bình Thần hít sâu một hơi, thành thành thật thật mà công đạo. Ngươi sinh thần bát tự cũng là ta cho hắn. Ba, ta sai rồi, ta thật sự không biết sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Cung phụng năm quỷ trung tâm yêu cầu đặt cung phụng giả bát tự. Ân nghệ híp híp mắt, sinh thần bát tự thuộc về riêng tư, một khi làm huyền học người trong cầm đi, phối hợp trên người đồ vật tác pháp, hậu hoạn vô cùng, giống Thái Lan hàng đầu thuật, giống xa xôi khu vu thuật, đều là làm người đau đầu tồn tại. Nếu đã giúp được này phân thượng, ân nghệ cũng không ngại nhiều giúp một chút. Quay đầu lại vẽ bình ân phù, lại cấp Diêu bác đưa tới một cái, đó là tuy không thể lâu dài bảo bình ân, nhưng ít nhất cũng có thể đủ nắm giữ quyền chủ động. Diêu bác cũng không có ân nghệ như vậy cảnh giác, hắn để ý là nhi tử kia bằng hữu đến tột cùng là cái gì thân phận. Híp híp mắt, Diêu bác trong lòng âm thầm quyết định muốn cho người đi điều tra. Hắn hướng về phía nhi tử phất phất tay, được rồi, ở nhà thành thật ngốc, đừng tỉnh đi ra ngoài, bị người đương thương xử, có tầng này manh mối, tra ra sự tình chân tướng sẽ không rất khó. Hết chương.